Chương 879, tuổi trẻ nữ hoàng, 12. Cái kia nam hầu thấy đường quả để ý tới hắn, tâm lý vui mừng, đang muốn cùng đường quả nói, muốn hay không đi hắn chỗ ơ y ngồi một chút, hắn lúc trước nghe được bệ hạ thích hoa trà, đang định bộc lộ tài năng. Kết quả, đường quả trước hắn một bước mở miệng, tất nhiên ở đây gặp mặt hoàng phu, vậy ngươi bồi ta đi một chút đi. Đường quả giơ tay lên, tỏ ý muốn cảnh thừa vịn hắn, cảnh thừa nhẫn mại nội tâm không hiểu, vẫn là nghe lời đi đến nàng bên người, đem giơ tay lên. Sau đó, hắn trên cánh tay liền có một đầu ấm áp tay nhỏ đáp ngáy mắt, có một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chỉ xinh đẹp như ngọc tay nhỏ, trong phút chốc, có một loại nà mờ trà tờ xúc động. Đương nhiên vẹn vẹn xúc động một ngáy mắt, hắn liền tranh thủ không nên có tâm tư ép xuống, tiếp tục nhìn không chớp mắt vị đường quả hướng mặt trước đi. Cái kia không có bị để ý tới nam hầu, trên mặt nụ cười đều cứng ắc, nhìn cảnh thừa ánh mắt 10 phần ngon độc. Cảnh thừa hình như có cảm giác, nhịn không được quay đầu nhìn một chút, chỉ là đối phương cúi thấp đầu, đã thu hồi ánh mắt. Nhưng lấy hắn tập võ người trực giác, đối phương nhìn hắn ánh mắt giống như dao nhỏ, rất không tốt. Hoàng phu nhìn những cái kia nhỏ lấy lạ làm cái gì, thật sự cho rằng hắn có khả năng đem người thế nào sao? Đường quả lúc này mở miệng, nói ra lời nói, để cảnh thừa rất kinh dị. Nữ hoàng bệ hạ lời này là có ý gì, làm sao nghe đều có một loại tại bảo vệ cho hắn cảm giác. Cái này nhất định là ảo giác. Hắn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại mắt liếc đường quả, phát hiện đối phương chính lấy mỉm cười ánh mắt nhìn hắn, vội vàng thu hồi ánh mắt. Không thích hợp a, nữ hoàng vừa đến trước mặt hắn liền đặc biệt không thích hợp. Nữ hoàng sẽ cười, cái này không có vấn đề, là người chắc chắn sẽ có vui vẻ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cười. Nhưng nữ hoàng cười, cho tới bây giờ đều rất nhạt. Nhưng ở trước mặt hắn, cười rực rỡ như vậy, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều a, vì lẽ đó, nữ hoàng bệ hạ, đến tột cùng là có ý gì bệ hạ, ngự hoa viên muốn đi đến cuối cùng. Mắt thấy là phải đi ra ngự hoa viên phạm vi, trong lúc đó hai người cu nở dê không nói gì, cảnh thừa không thể không nhắc nhở. Đi tiếp nữa, liền muốn đến khác địa phương. Dạng này a, đường quả bừng tỉnh, ngắm thấy cảnh thừa một mặt khó hiểu biểu lộ, tâm lý vui vẻ, nên dùng cơm trưa. Cảnh thừa tâm lý buông lỏng, đúng vậy a. Nữ hoàng bệ hạ, nhanh ngươi trong cung đi dùng cơm chưa đi. Tàn bộ cái gì, cũng không tốt chơi. Hôm nay liền đến hoàng phu trong cung dùng bữa đi. Đường quả không cho cảnh thừa cơ hội, trực tiếp hạ lệnh. Rất nhanh, nàng lời nói liền sẽ truyền đến ngự thiện phòng, đem tất cả đồ ăn đưa đến hoàng phu trong cung. Cảnh thừa, hoàng phu, đi thôi, mặt trời cũng có chút phơi, ta cũng có chút khát, muốn uống nước. Đường quả là nhìn xem cảnh thừa nói. Cảnh thừa kiên trì gật đầu, vịn đường quả đi hắn trong cung. Đến trong cung, hắn vội vàng phân phó người cho đường quả pha trà, nhớ tới phía trước nghe nàng nói thích hoa trà. Hắn là người luyện võ, rất xa địa phương thanh âm đều có thể nghe được. Phân phó thời điểm, vô ý thức liền nói, cho bệ hạ ngâm một chút mới mẻ trà nhài đi. Nói xong, hắn liền thấy đường quả dùng một đôi hài lòng con ngươi nhìn xem hắn, hắn coi là cứ như vậy, nhưng đường quả còn mở miệng. Còn là hoàng phu minh bạch ta yêu thích. Cảnh thừa muốn nói, không, bệ hạ, ngài hiểu lầm, đây chính là vừa rồi không cẩn thận nghe được. Cái này trong hậu cung, nguyên lai còn có cảnh thừa minh bạch, ta ưa thích là trà nhài. Đường quả không cho cảnh thừa giải thích cơ hội, tại trà nhài đi lên thời điểm, một mặt hài lòng dùng đến. Cảnh thừa, bị bệ hạ hiểu lầm làm sao bây giờ?